Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, đây là nhà họ Luật. Xin hỏi ai vậy? Giọng nói sắc bén như kim loại. Nom có vẻ là một người rất lạnh lùng vô tình. Luật Cảnh Chi sửng sốt. Cậu bé chưa bao giờ nghĩ giọng nói của anh trai khi nói chuyện với người khác lại lạnh lùng như vậy. Anh ơi, đừng nói gì vội, là em đây, hiện tại em đang ở Bắc Kinh, em muốn 1.000 đồng, nếu anh có phiếu công nghiệp thì em chỉ cần 500 đồng thôi. Luật Hạo Chi đã chờ cuộc gọi của em trai từ lâu. Không ngờ cậu bé vừa mở miệng đã nghe yêu cầu như vậy. Cậu ấy biết em trai không sao, giờ được nghe giọng nói của cậu bé mới cảm thấy yên tâm hơn. Anh sẽ đích thân qua đó. Luật Hạo Chi cúp máy, ra lệnh, đi chuẩn bị nhiều phiếu công nghiệp toàn quốc. Các loại phiếu khác cũng chuẩn bị thêm. Ngoài ra, mang thêm nhiều tiền mặt đến nhà ga cho tôi. Luật Cảnh Chi dùng 5 đồng ôn độ đưa để thanh toán. Trên đường về, thấy ở góc đường có người bán kẹo hồ lô. Cậu bé lại mua vài xiên. Vòng lại trên đường về, cậu bé thấy trên phố còn có bán đậu rang. Luật Cảnh Chi không biết những thứ đó là gì, nên vào xem. Đồ rang gồm lạc rang, hạt dưa rang và hạt bí ngô rang. Có lẽ Oanh Oanh cũng thích ăn những thứ này. Luật Cảnh chỉ mua mỗi thứ một ít. Mua xong, Luật Cảnh chỉ ôm mấy túi đồ khô về. Dường như cậu bé chẳng thế nào giữ nổi tiền trong túi mình được. Nếu không phải cậu bé không thể mang nhiều đồ, 5 đồng trong túi chắc chắn sẽ tiêu hết. Oanh Oanh, cậu xem tớ mua đồ ngon gì cho cậu nè. Luật Cảnh Chi vừa vào sân đã gọi Ôn Oanh. Vừa lúc Ôn Độ đang từ sân sau đi tới, cậu thấy cậu bé ôm một đồ đống, rất muốn kéo lại hỏi, quả là kẹo hồ lô và những thứ này sao? Nhưng cậu lại thấy em gái vui vẻ chạy tới, mặt đầy bất ngờ nhận lấy kẹo hồ lô, rồi xem những thứ Luật Cảnh Chi mua, lập tức cảm thấy như mình đã thua cuộc rồi. Những thứ này chẳng tốn bao nhiêu tiền, em gái thích, ngày nào mua cũng được. Rõ ràng là tiền của cậu, nhưng toàn bị thằng nhóc này dùng để lấy lòng em gái mình. Lúc tớ trở về, thấy trên đường bán những thứ này. Nếu cậu thích ăn, lần sau tớ lại mua thêm cho cậu. Luật Cảnh Chi đưa tất cả đồ mình mua cho Ôn Oanh. Ôn Oanh không cầm hết. Cậu bé lập tức đi tới cầm giúp cô bé. Ôn Oanh nghiêng đầu, giọng mềm mại nói, kẹo hồ lô ngon thật. Cảm ơn cậu nhé. Chi chi, sau này tớ có tiền cũng sẽ mua kẹo hồ lô cho cậu. Luật Cảnh Chi là một quý ông nhỏ. Con gái sao có thể tiêu tiền cho con trai được. Chắc chắn là tớ phải mua cho cậu ăn mới đúng. Nhưng với Ôn Oanh, việc con gái tiêu tiền cho con trai không có gì sai cả. Trong giấc mơ, cô bé thấy nhiều cô gái xinh đẹp tiêu tiền mua quần áo, đồ ăn, thậm chí là điện thoại tốt cho những chàng trai đẹp hơn. Nhưng tớ muốn tiêu tiền cho cậu mà. Ôn Oanh ngậm một quả sơn tra trong miệng, nói mơ hồ. Luật Cảnh Chi nghiêm túc nói với Ôn Oanh. Oanh Oanh, người thực sự coi cậu là bạn sẽ không tiêu tiền của cậu đâu. Nhưng tớ muốn tiêu tiền cho bạn bè của mình mà. Ôn Oanh không thấy suy nghĩ của mình có gì là sai cả. Luật Cảnh Chi lại rất nghiêm túc nói với cô bé. Chị họ thứ hai của mình có một người bạn trai. Người bạn trai đó là một chàng trai rất đẹp trai. Cả ngày ấy luôn nịnh nọt chị gái mình. Ngoài khuôn mặt bình thường ra, anh ta không có điểm gì tốt cả. Dù làm gì, anh ta cũng tiêu tiền của chị họ mình. Người lớn trong nhà nói rằng, đàn ông như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Cách chương.